3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, truy tung. Sát mông cứng lại, vừa định phát tác lại bị A Hồng ngăn lại. Pháp thanh tu hữu, chúng ta bây giờ trạng thái ngươi cho là còn có thể đối Tô Dạ Sinh ra uy hiếp sao? Pháp thanh nhìn mềm yếu vô lực, A Hồng, còn có nổi giận đùng đùng sát mông. Ngược lại là thành thật nói, hẳn là không có uy hiếp, chúng ta cũng muốn gặp Tô Giả. Các ngươi tại sao muốn gặp Tô Giả? A Hồng đem thập kiệt đại tuyển ở bí cảnh thực tập bên trong chuyện phát sinh nói ra. Nhất là ở dưới tình huống đó, Tô Giả còn bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ là thật lòng bội phục Tô Giả bộ ngực khí độ. Cái này không phải là lý do, thứ cho khó khăn lòng mạnh. Sát mông chỉ hồ đồ ngu xuẩn, pháp thanh quát mắng, ngươi cái này quật lừa, thật sự coi chính mình có chút khí lực sẽ không đem người khác để ở trong mắt. Ngươi có biết hay không nơi này là chúng ta sân nhà? Pháp thanh đối mặt sát mông quát mắng thở ơ không động lòng. Tựa hồ còn đang chờ đợi hoặc là hy vọng sát mông cho hắn một cái tốt hơn lý do. Sát mông bỗng nhiên vô lực ngồi dưới đất. Không thể làm gì nói, nếu như Tô Giả thật còn sống, chúng ta muốn đi nhờ cậy hắn. Pháp thanh không hiểu, nhờ cậy Tô Giả, mặc dù thiên hành đạo hành động làm người ta khinh thường, nhưng là những nơi khác hẳn còn có rất nhiều thế lực. Các ngươi tại sao không đi nhờ cậy đây? Sát mông đối với pháp thanh nghi vấn cảm thấy rất ngu si. Hắn nhíu mày rậm nói. Ngươi cho rằng là giống như miệng của ngươi đã nói dễ dàng như vậy. Chúng ta thú tu liền còn dư lại 2 người. Đi nơi nào không phải là như thế bị người lái. Chúng ta cũng không phải sợ chết, mà là sợ chết không có gì đáng tiếc. Huống chi bây giờ chúng ta nếu như có thể đi ra Bắc vực, còn dùng chạy trốn tới trong rừng sâu núi thảm này, vậy tại sao nhất định là Tô Giả? Sát mông đã lười cùng pháp thanh giải thích, bất quá A Hồng ngược lại là bổ sung một ít, nếu như không có Tô Giả, chúng ta sợ rằng lại ở chỗ này cầu thả sống cả đời. Nhưng là nếu như Tô Giả còn sống, chúng ta muốn cùng hắn đồng thời báo thù, địch nhân chúng ta đều là Vạn Bảo Thương Hội, quan trọng hơn là Tô Giả người này trọng tình nghĩa, tuyệt không phải sẽ coi chúng ta là quân cờ dùng. Cho nên Tô Giả là chúng ta hy vọng cuối cùng. Thì ra là như vậy. Pháp thanh sau khi nói xong liền trầm mặc, cho đến sát mông chờ đợi nhanh không nhịn được. Pháp thanh lần nữa đứng lên. Sau đó thần tình nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi. Như vậy các ngươi đi theo ta đi. Sát mông thấy pháp thanh thay đổi tâm ý dẫn bọn hắn đi tìm Tô. Dạ. Không nói 2 câu cõng lên A Hồng đi theo sau lưng pháp thanh. Đi hồi lâu thẳng đến đêm khuya thập phần mới đi tới pháp thanh lời muốn nói một nơi sơn lăng. Bóng đêm rất đẹp lại hoàn mỹ thưởng thức. 3 người nghỉ chân ở một nơi hang động bên ngoài. Đi vào trong nhìn lại chỉ có một mảnh đen nhánh. Tô Giả ở nơi này. Chờ đến thiên minh sau đó chúng ta lại vào đi. Tại sao phải chờ đến thiên minh? Bây giờ đi vào không được sao? Pháp thanh từ từ giải thích. Không biết tại sao, mỗi khi đêm tối phủ xuống thời điểm sau khi, trong cái sơn động này có một loại đặc thù lực bài xích lượng. Người ngoài căn bản không vào được. Sát mông nửa tin nửa ngờ đi tới trước sơn động. Phát nơi này hiện đen nhánh rất quỷ dị. Ngay cả trong tay cây đuốc quang mang cũng chiếu ánh không vào đi. Sát mông dùng vải tràn đầy gân xanh vai u thịt bắp giơ lên 2 cánh tay đi dò xét đến đưa vào đi. Phảng phất mò tới một chiếc gương, mặc hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào tiến thêm. Có ý tứ, ban ngày chẳng lẽ là được rồi sao? Sát mông quay đầu nhìn pháp thanh hỏi. Ừ, ban ngày cổ lực lượng này liền biến mất không thấy. Sát mông cùng A Hồng 2 người đặt mông ngồi dưới đất, cũng không ngại lạnh tựa vào vách núi, ở nửa ngủ nửa tỉnh giữa chờ đợi Lê Minh đến, mà Pháp Thanh ở bên cạnh cửa hang ngồi trên chiếu, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Nhật xuất đông phương, kim quang diệu sơn, lộ ra mí mắt đem ba người đánh thức. Sát Mông hít mũi một cái, bỗng nhiên ngửi đứng lên nói, lấy ở đâu nặng như vậy mùi máu tanh. A Hồng cũng ngửi thấy, sau đó có chút hoài nghi nói, có phải hay không là từ cái huyệt động này bên trong bay ra? Không phải nói trời sáng là có thể đi vào sao? Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Sát Mông đứng dậy đi tới cửa động, phát hiện buổi tối này mặt đen nhánh gương thật không thấy. Lộ ra hình dáng hang động phần lớn hay lại là che giấu ở trong âm u. Hơn nữa Sát Mông chắc chắn mùi máu tanh chính là từ nơi này bay ra. Nồng nặc làm hắn đều có chút nôn mửa. Nếu như là mùi máu tanh cũng còn khá, nhưng là trong này còn có một cổ âm trầm sát khí để cho hắn tê cả da đầu. Mà lúc này Pháp Thanh trên người xuất ra phát ra ấm áp quang mang, phảng phất lê minh chi quang như thế đi vào sơn động. Chiếu sáng đến mức A Hồng cũng đứng dậy theo ở phía sau. Hắn thấy Sát Mông đi chưa được mấy bước liền cứng ngắc tại chỗ. Hắn vừa định hỏi một câu, lại phát hiện nguyên nhân. Rậm rạp chằng chịt đầu chất đầy lớn như vậy sơn động, có một loại từ trên vách đá mọc ra cảm giác. Nhìn Sát Mông cùng A Hồng đều là chảy mồ hôi lạnh, không dừng được nuốt nước miếng. Bọn họ đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu đầu người, lại có thể cảm giác được những thứ này bị đóng băng đầu, tản ra khiếp người tâm đổi oán khí. Cho tới ở bên ngoài cũng có thể ngửi được huyết sát chi khí. Vốn là Sát Mông cùng A Hồng đối với Tô Dạ sự tình vẫn còn nửa tin nửa ngờ thái độ. Vô luận là Tô Dạ đầu người Trường Hà, hay lại là Tô Dạ ở chỗ này không biết sống chết, nhưng là bây giờ bọn họ 10.000 cái khẳng định, không nghi ngờ chút nào Tô Dạ chính là ở chỗ này. Bởi vì ngoại trừ Tô Dạ, coi như là bọn họ lấy dã man đến xưng thú tu cũng không làm được như vậy phát điên cử động. Sát Mông bỗng nhiên trong miệng phát khô phát khổ hỏi, Tô Dạ, ở nơi nào? Lúc này Pháp Thanh trên người quang mang tiêu tan, mà ánh mặt trời như cũ bị ngăn ở sơn động bên ngoài. Bên trong động lần nữa trở lại trong bóng ma, mà Pháp Thanh tùy ý đưa ngón tay ra, chỉ hướng một cái địa phương. Sát Mông cùng A Hồng thuận thế nhìn, lại không có phát hiện cái gì. Bọn họ nghi ngờ lần nữa nhìn Pháp Thanh, ánh mắt cu à Pháp Thanh ngay tại ngón tay hắn phương hướng cuối. Sát Mông lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới kiểm tra. Này, đây là Tô Dạ. Sát Mông kinh hô lên, nếu không phải cẩn thận quan sát, Sát Mông thật đúng là không nhìn ra. Vách núi lồi ra một khối tựa như thạch tựa như ai mần hình lỗi khối, tuy nhiên lại không thấy rõ bộ mặt đường danh, nhưng là bọn họ đánh đáy lòng tin tưởng đây chính là Tô Dạ. Căn bản không cần hướng Pháp Thanh nghiệm chứng, chỉ bất quá có một nơi đáng giá chú ý địa phương. Đó chính là khối này nhân tính lỗi khối chỉ có một cánh tay. Tô Dạ cánh tay thế nào? Ta cũng không biết, có thể là lúc ấy kịch chiến thời điểm bị chém đứt đi. Sát Mông trở lại Pháp Thanh bên người, có rất nhiều lời cũng muốn hỏi Pháp Thanh, cuối cùng lại chỉ nói, Tô Dạ đây coi như là còn sống sao? Ta tại sao không có cảm giác đến một chút sinh mệnh đặc thù? Tô Dạ trên người một loại rất lực lượng thần bí, mà ban đêm thời điểm sẽ gặp thả ra ngoài, cho nên Tô Dạ nhất định là không chết, không có chết thì hẳn là còn sống. Kia bây giờ hắn cái bộ dáng này là tình huống gì? Hẳn là ở trong giấc ngủ say, vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Ta cũng không biết. Sát Mông nhìn một chút A Hồng nói, dứt khoát chúng ta cũng từ nơi này không đi ra ngoài. Vậy thì chờ Tô Dạ tỉnh lại. Bất quá việc cần kíp trước mắt là đem ngươi trên người lưu lại độc tố trừ không chút tạp chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,